Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 160, Trần Võ gốc gác. Hư Quỳnh hai người đi rồi. Hà Hằng cùng Linh Thường Chăn ba người trầm mặc chốc lát. Sau đó Trương Vinh đầu tiên mở miệng nói. Sớm nghe nói về Hà Sư chất tên. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Một giáp chi linh không tới đã cùng bọn ta đồng liệt động chân cảnh. Thực sự là ngượng chết các phái thiên kiêu a, Hà Hằng ôm quyền cười nói. Trương đạo chủ quá khen. Lần này cũng là gặp may đúng dịp. Có thiên thời sự giúp đỡ. Bằng không vãn bối muốn đột phá không biết còn phải chờ tới ngày nào mới có cơ duyên. Giang Tuyết, y nói. Hà Sư chất không cần quá khiêm tốn. Nếu không có ngươi tích lũy cùng cảm ngộ đã sung túc. Dù cho thiên đạo có ý định nhường ngươi đột phá cũng tuyệt không phải như thế dễ dàng. Này xét đến cùng vẫn là ngươi tự thân năng lực. Lúc này Linh Thường Chăn xuất hiện nói. Hai vị đạo hữu, ta xem hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Chúng ta vẫn là từng người trở lại. Xử lý tốt các hạng công việc. Sau đó có cơ hội bàn lại đi. Ngược lại bằng vào ta chờ thần thông. Thần niệm quét qua, dù cho cách ngàn tỷ dặm, cũng có thể lẫn nhau liên hệ. Lời ấy đại thiện, vậy trước tiên hành từ biệt. Trương Vinh hai người gật gật đầu. Lần này sự tình diễn biến thực sự quá mức kinh người. Bọn họ cũng xác thực đều muốn trở về suy nghĩ xử lý một chút. Từng người từ biệt, Linh Thường Chăn cùng Hà Hằng chạy về chân võ. Một đường không nói gì. Bầu không khí có chút nghiêm nghị. Đợi đến trong phái sau, Linh Thường Chăn mới nói. Không cần nói nhiều, người có thể đột phá ta rất cao hứng. Chỉ đến thế mà thôi. Cái khác ta chỉ biết là, ngươi là đệ tử của ta. Trần Võ Hạ đại trưởng giáo. Nhìn hắn, Hà Hằng trầm mặc, hắn tu vi tiến bộ quá nhanh. Lấy Linh Thường Chăn hạng người năng lực tự nhiên nhìn ra được trên người hắn có bí mật. Bất quá hắn hiện tại đã là cùng bọn họ một cái cấp bậc nhân vật. Lại thâm sâu bị Hư Quỳnh chân quân xem trọng. Sở dĩ Trương Vinh bọn người là lấy lòng thái độ. Mà Linh Thường Chăn lời nói này càng là nói cho hắn. Bất luận có bí mật gì. Cái kia đều không trọng yếu. Hết thảy đều là dáng dấp lúc trước. Hai người đối diện. Trong mắt đều có chút phức tạp. Một lát sau. Linh Thường Chăn đầu tiên nói. Người cũng biết. Ta khoảng cách chứng đạo cũng không xa. Tâm kiếp không ngừng ảnh hưởng. Vị trí trưởng giáo thực sự không thích hợp đảm nhiệm. Bất quá hiện tại thế cuộc biến hóa quá nhanh. Không thể vào thời khắc này để trong phái xuất hiện náo loạn. Cho nên ta dự định trước hết để cho ngươi thay quyền xử lý một vài sự vụ. Trải qua mấy chục năm lại chính thức tiếp nhận. Mà ta đến lúc đó cũng có thể triệt để giải thoát. Lui khỏi vị trí Thái Hòa Thiên. An tâm truy cầu thuần dương đại đạo. Được, Hà Hằng chỉ là gật gật đầu. Đối với chân võ trưởng giáo vị trí hắn cũng không để ý. Bất quá này nhưng là hắn hòa vào huyền môn cường giả vòng tròn cần phải thân phận. Thấy hắn đồng ý, Linh Thường Chăn ngẩng đầu nhìn hướng về Thái Hòa Động Thiên nơi sâu xa. Nghiêm nghị nói, đã như vậy, vậy ta trước hết nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân võ chân chính gốc gác đi. Ngươi, là nói Thái Hòa Thiên. Hà Hằng hỏi. Linh Thường Chăn cười cợt. Không sai, thiên hạ ngày nay các đại đạo thống thực lực xem ra mạnh mẽ ta. Nhưng trên thực tế đều bất quá là sức mạnh thực sự một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Căn bản gốc gác vĩnh viễn ẩn núp ở bên trong. Mấy trăm ngàn năm tích lũy dưới. Là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Có thật nhiều nhất lưu tông phái bản thân cũng không thiếu động chân cảnh cường giả. Thậm chí có nắm giữ tiên khí. Nhưng lại còn thiếu rất nhiều tư cách có thể xưng tụng đỉnh tiêm đạo thống. Nguyên nhân ngay ở này năm tháng lắng động hạ gốc gác trên. Mà ta chân võ gốc gác. Ngay ở Thái Hòa Thiên. Đi theo ta. Ngày hôm nay ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Nói xong. Hắn điểm ra một đạo pháp quyết. Đối với Thái Hòa Động Thiên nơi sâu xa rơi đi. Nhất thời một đạo cầu vồng bay tới. Hóa thành một cái kim kiều. Đi thôi, thông qua này kim kiều, là có thể tiến vào Thái Hòa Thiên. Linh Thường Chăn đầu tiên đi lên kim kiều. Đối với Hà Hằng ngoác nói, Hà Hằng sau đó cũng đi tới. Hai người tốc độ đều là cực nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đến Kim Kiều phần cuối. Chỉ thấy một cái ông lão mặc áo lam đứng ở nơi đó. Đầu tiên nhìn, Hà Hằng liền nghiêm nghị thần sắc. Trước mắt ông lão mặc áo lam này tu vi còn ở phía trên hắn. Thuộc về động chân cảnh bên trong đỉnh tiêm trình độ. Bất quá trên người nhưng là lộ ra một luồng mộ khí. Hiển nhiên là tuổi thọ không hơn nhiều. Xem thấy người này, Linh Thường Chân trước hết cúi người hành lễ. Đệ tử Linh Thường Chân gặp qua sư thúc. Ông lão mặc áo lam đối với hắn gật gật đầu. Sau đó lại nhìn Hà Hằng một mắt. Nói, đây chính là ngươi nói Hà Hằng đi. Không sai, lại đã là động chân cảnh. Ta phải Trấn Hưng có hy vọng a. Linh Thường Chân gật gật đầu. Không sai, đây chính là Hà Hằng. Lần này ta là dẫn hắn tới gặp thức một mảnh trong phái gốc gác. Còn mời sư thúc mang chúng ta tiến vào Thái Hòa Thiên. Tốt, vừa vặn chúng ta một đám chờ chết lão quỷ cũng hiếm thấy có người nói chuyện. Ông lão mặc áo lam, cười cợt, giữa mặt mày có chút thương cảm. Hà Hằng nhận ra loại tâm tình này. Đây là anh hùng xế chiều thở dài. Sau đó ở ông lão mặc áo lam dẫn dắt đi. Hắn cùng Linh Thường Chân rất nhanh sẽ tiến vào một mảnh linh khí rồi rào động thiên. Nguyên lai cái gọi là Thái Hòa Thiên kỳ thực là một cái cùng Thái Hòa Động Thiên có liên hệ động. Thiên Phúc Địa, thuộc về chân võ ẩn giấu địa vực. Chỉ có trưởng giáo cùng thoái ẩn trưởng lão có thể tiến vào. Chính là chân võ nơi quan trọng nhất. Mà vị kia ông lão mặc áo lam tên là Đồng Mông. Chính là cùng chân võ đời trước trưởng giáo một cái bối phận nhân vật. Đã từng cửu thần trưởng lão một trong. Thoái ẩn sau tiềm tu nhiều năm. Thành tựu động chân cảnh, trở thành này Thái Hòa Thiên cao thủ hàng đầu, Thái Thượng Trưởng Lão một trong, cái gọi là Thái Thượng Trưởng Lão là chân võ làm gốc gác một nhóm cường giả. Bọn họ không giống với ở bề ngoài cường giả, mà là thủy chung ẩn giấu, không làm người đời biết tới cao thủ hàng đầu, hoặc là thoái ẩn trưởng lão, hoặc là ẩn giấu thiên tài, hoặc là lấy bí pháp bao bọc cổ xưa cường giả. Mỗi một cái Thái Thượng Trưởng Lão đều chỉ ít là động chân cảnh chiến lực. Mà này Thái Hòa Thiên Thái Thượng Trưởng Lão hiện tại có thể gặp mặt liền vượt qua hai tay số lượng. Bực này gốc gác mới là chân võ làm huyền môn đại phái sức mạnh thực sự. Biết được những này, dù là Hà Hằng cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn biết chân võ gốc gác rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến sẽ có sâu như thế nào dày. Linh Thường Chân nhẹ nhàng nở nụ cười. Bất kỳ môn phái nào muốn lâu dài tồn tại, giấu tài, ẩn giấu thực lực đều là cần phải. Mà cất giấu liền càng ngày càng nhiều. Người biết ta phái mấy trăm ngàn năm trong lịch sử từng xuất hiện mấy vị thuần dương chân tiên sao? Hà Hằng trầm ngâm chốc lát. Nói, ở bề ngoài là 5 vị. Bất quá nghĩ đến hẳn là không phải con số này. Linh Thường Chân trên mặt lộ ra một phần ngạo nghễ. Tự nhiên không phải, trên thực tế là dòng dã 12 vị. Bất quá mặt khác cái kia 7 vị đều không có ở bề ngoài cái kia 5 vị như vậy vì người đời biết. Thôi, nghe được lời này, Hà Hằng trầm mặc một chút, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Vậy những kia thuần dương cảnh giới tổ sư, hiện tại có hay không vẫn là trên đời? Linh Thường Chân mặt nhất thời nghiêm nghị xuống. Nghiêm túc nói, vấn đề này ta tạm thời không trả lời ngươi. Ngươi mà theo ta đi một chỗ đi. Đến thời điểm ngươi sẽ biết hết thảy. Nơi nào, tổ sư từ đường. Nơi đó gửi mới là ta chân võ lớn nhất gốc gác. Mạnh nhất lá bài tẩy. Giấu trong lòng từng tia hiếu kỳ. Ở Đồng Mông dẫn đường dưới. Hà Hằng cùng Linh Thường Chân bay qua trời cao. Nghĩ Thái Hòa Thiên nơi sâu xa nhất mà đi. Không lâu lắm, bọn họ phía trước đứng sừng sững ra một người cao lớn rộng rãi kiến trúc. Chỉ thấy mịt mờ lượn lờ khói thuốc dưới. Lộ ra một luồng trang nghiêm nghiêm túc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.